Bàn Long Chi Minh Vương, chương 35, qua ba đặt vị diện ngục giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù vù, vù, qua ba đặt vị diện ngục giam trên một đỉnh núi phủ đầy tuyết ở Bắc Cực Hoang Nguyên có một nam tử đang nằm hôn mê bất tỉnh, gió tuyết vô tình che phủ thân thể hắn. Bộp, một lúc sau ngón tay của hắc bào thanh niên bỗng nhiên khẽ động đẩy, trong miệng cũng vô thức phát ra mấy tiếng rên khẽ chứng tỏ đã sắp tỉnh lại. A, đây là đâu? Ta không phải đã bị cuốn vào không gian loạn lưu rồi sao? Nam tử từ từ mở hai mắt ra nhìn hoàn cảnh mịt mù gió tuyết xung quanh thầm nói. Hắn chính là Minh, sau khi giết chết Tử Huyết ác ma hắn cũng trọng thương bị cuốn vào không gian loạn lưu đi tới nơi này. Khốn kiếp, vết thương quá nặng, Tử Huyết ác ma khốn kiếp. Sau một lúc nằm yên, Minh vừa chống tay đứng dậy định đi xem tình hình xung quanh thì phát hiện sâu trong linh hồn mình phát ra một trận đau đớn như bị xé rách làm đôi, làm hắn lập tức té xuống lại mặt tuyết. Minh cẩn thận dùng thần thức tiến vào linh hồn không gian kiểm tra, lập tức chửi to. Chấm chấm, chỉ thấy trong linh hồn của mình có một vết chém rất sâu, trong đó từng đạo hủy diệt thần lực một không ngừng bắn ra, không ngừng phá hoại ngăn chặn linh hồn của hắn tự hồi phục, đây chính là hậu quả do tuyệt chiêu diệt hồn của Tử Huyết ác ma gây ra. Vù, lúc Minh còn đang tức giận mắng chửi thì đột nhiên phía sau lưng truyền tới một tiếng gió. Ai, ra đây cho ta. Chấm chấm, Minh cảm nhận được nguy cơ đến gần, theo bản năng quay đầu lại quát to. Ha ha ha, trời đúng là quá tốt với Khắc Lạc Tư, ta lại cho ta gặp được một trung vị thần đang trọng thương, hơn nữa còn là hắc ám hệ nữa. Chỉ cần giết được ngươi cướp lấy thần cách thì ta có thể trở thành trung vị thần rồi. Chịu chết đi, chỉ thấy lúc này ở phía sau xuất hiện một trung niên nhân râu quai nón tay cầm trường đao nhìn hắn cười to nói, sau đó lập tức tấn công. Hừ, muốn chết, Hắc Sư Quyền, Minh thấy vậy lập tức phẫn nộ quát to xuất ra một quyền về phía Khắc Lạc Tư. Ầm, dù cho linh hồn của Minh đang trọng thương khiến cho hắn chỉ có thể phát huy được 1-2 phần, nhưng hắn thân là cường giả đẳng cấp thất tinh ác ma, 1-2 phần thực lực cũng không phải là một hạ vị thần nho nhỏ như Khắc Lạc Tư có thể chịu nổi. Chỉ thấy trong chớp mắt đầu của Khắc Lạc Tư đã bị Hắc Sư Quyền của Minh đập nát, một viên hắc ám hệ hạ vị thần xuất hiện bay lơ lửng trên không. Vù, chính lúc này đột nhiên lại có một Khắc Lạc Tư khác xuất hiện bắt lấy viên hắc ám hệ thần cách rồi hoảng sợ quay đầu bay về phía xa muốn thoát khỏi chỗ này. Không cần nói cũng biết hắn chính là thánh vực bổn tôn của Khắc Lạc Tư. Đứng lại cho ta, chấm chấm, Minh làm sao có thể đối thủ chạy thoát, quát lạnh một tiếng lập tức trung vị thần cấp thần chi lĩnh vực xuất hiện bao phủ phạm vi trăm trượng xung quanh Khắc Lạc Tư ngăn cản hắn chạy trốn. Đại nhân xin tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân không nên mạo phạm ngài. Không gian giới chỉ này chứa toàn bộ tài sản của tiểu nhân, bây giờ xin dâng cho đại nhân. Mong đại nhân tha mạng. Khắc Lạc Tư cảm thấy thần chi lĩnh vực của bao phủ lên người mình thì biết là không thể chạy thoát nên lập tức quay đầu lại nhìn Minh đưa không gian giới chỉ của bản thân cho hắn, van xin hắn tha mạng cho mình. Hừ, nơi này là nơi nào? Minh nhìn thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng rồi hỏi, không quan tâm chút nào tới vẻ mặt của Khắc Lạc Tư. Hả, thưa đại nhân, nơi này là qua ba đặt vị diện ngục giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắc Lạc Tư nghe thấy câu hỏi của Minh thì tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng không dám chậm trễ chút nào, lập tức trả lời. Giờ phút này trong lòng hắn đang suy đoán Minh thật ra có phải là thần cấp cường giả mới bị vị diện giam thủ giả đưa tới nơi này không? Cái gì, qua ba đặt vị diện ngục giam? Minh nghe thấy cái tên qua ba đặt vị diện ngục giam thì kinh hãi kêu lên. Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại hỏi tiếp, ở nơi này có bao nhiêu thần cấp cường giả, có cường giả nào nổi bật không? Bẩm đại nhân, thần cấp cường giả ở qua ba đạt này có vô số, trong số đó có ngũ đại vương giả là mạnh nhất. Khắc Lạc Tư lập tức trả lời, ngũ đại vương giả, bọn họ là những ai? Minh nghe vậy hỏi, hắn cũng muốn biết xem ngũ đại vương giả của qua ba đạt vị diện ngục giam này ngoài Thanh Hòa và Áo Đinh ra thì còn có ai? Bẩm đại nhân, ngũ đại vương giả phân biệt là, Bắc Phương Băng Ngục vương giả, Tây Phương Tà Ác vương giả, Nam Phương Liệt Diễm vương giả, Đông Phương Tà Long vương giả và Trung Ương Thanh Hòa vương giả. Mỗi một vương giả đều có vương thành của bản thân mình. Khắc Lạc Tư trả lời. Vậy sao, vậy bây giờ vị trí của chúng ta đang ở gần tòa vương thành nào nhất? Minh gật nhẹ đầu rồi tiếp tục hỏi. Bẩm đại nhân, bây giờ chúng ta đang ở Bắc Cực Băng Nguyên vương thành, cách chúng ta gần nhất là Băng Ngục vương thành của Băng Ngục vương giả. Từ đây đi tới đó chỉ cần mất 3 ngày là tới. Khắc Lạc Tư trả lời. Được, đa tạ ngươi, ngươi có thể chết rồi. Minh nghe vậy gật đầu cười nói một cái rồi dùng thần chi lĩnh vực của mình chấn nát đầu của Khắc Lạc Tư. Hắn từ xưa đến nay không có thói quen tha cho những người muốn hại mình. Ai dám tấn công hắn thì đều phải chết. khụ, khục, khục, sau khi giết chết Khắc Lạc Tư Minh bất ngờ quỳ một chân xuống đất liên tục ho, từ trong khóe miệng hắn cũng có một dòng máu tươi từ từ chảy ra. Đó là vì vừa rồi khi Minh giết chết Khắc Lạc Tư đã vô tình động chạm đến vết thương trong linh hồn của mình làm cho hắn thống khổ vô cùng. Khổ, tử huyết, đáng chết, không những làm cho ta bị trọng thương mà còn hại ta phải lưu lạc đến nơi chết tiệt này. Đáng chết quá mà, Minh vừa đưa tay lau máu vừa luôn miệng chửi rủa tử huyết ác ma. Dựa vào kiến thức của hắn đương nhiên biết qua ba đạt vị diện mục giam này là nơi nào, nói thẳng ra là mặt trái của Ngọc Lan Đại Lục mà một nhà tù khổng lồ chuyên dùng để giam thần cấp cường giả. Những thần cấp cường giả bị giam ở đây vì không có cách nào thoát ra được nên đều vô cùng điên cuồng, trong đầu chỉ toàn là giết chóc và phá hoại để trút bỏ phẫn uất của bản thân ra, vì vậy nơi này có thể nói là một vị diện phi thường nguy hiểm, chỉ cần có chút sơ sót là mất mạng ngay. Nơi thế này Minh bảo đảm không bao giờ muốn bước chân vào, vậy mà tử huyết ác ma không những làm hắn trọng thương thực lực đại giảm mà còn hại hắn phải tiến vào đây không biết phải mất bao lâu mới có thể thoát ra ngoài, thử hỏi làm sao mà hắn có thể không giận được chứ. Ai, bây giờ tức giận thì được gì chứ, quan trọng là phải tìm cách khôi phục lại thực lực cái đã. Hy vọng là trong đây sẽ có thứ giúp được cho ta đi. Sau một lúc chửi bới, Minh dần dần lấy lại bình tĩnh, thầm nói một câu rồi lật tay lấy ra một chiếc nhẫn màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó chính là không gian giới chỉ của Trác Sơn Ác Ma mà hắn đã đoạt được lúc ở chúng thần mộ địa trước đây, vì gấp gáp xông quan nên chỉ kịp nhận chủ căn bản không kịp kiểm tra. Linh hồn Kim Châu, vừa đưa thần thức vào bên trong Minh đã phát hiện trong không gian giới chỉ có hơn ngàn vạn khối mặc thạch, chạm thạch và các loại kỳ chân dị bảo xếp thành từng ngọn núi nhỏ, đặc biệt trong số những ngọn núi đó có một ngọn là do hàng trăm viên kim sắc tiểu cầu tạo nên. Vừa nhìn thấy nó Minh đã vui mừng kêu lên, bởi vì số kim sắc tiểu cầu này chính là linh hồn Kim Châu thánh phẩm để tăng cường và chữa trị linh hồn. Minh không do dự chút nào lập tức lấy ra 10 viên linh hồn Kim Châu nuốt vào. Sau khi linh hồn Kim Châu vào miệng hắn lập tức tan chảy ra hóa thành chất lỏng tiến vào không gian linh hồn của Minh, bắt đầu chữa trị vết thương trên linh hồn của hắn. Đúng là thoải mái quá, linh hồn Kim Châu không hổ danh là thánh phẩm bồi bổ linh hồn a. Cảm nhận được linh hồn đang từ từ được chữa trị, trên môi của Minh lộ ra nụ cười vui vẻ nói, nhưng chỉ chốc lát sau hắn lại nhíu mày nói. Linh hồn Kim Châu đúng là thứ tốt nhưng ở đây chỉ có hơn trăm viên, căn bản không thể nào giúp ta hoàn toàn khôi phục được. Vậy sau này lấy gì bảo đảm an toàn ở qua ba đạt này đây? Nghĩ đến đây thì Minh lại cảm thấy buồn rầu, đừng nhìn hắn vừa rồi có thể thuấn sát Khắc Lạc Tư thì cho rằng hắn còn mạnh lắm. Thật ra lấy tình trạng vết thương và thực lực hiện nay của Minh, đừng nói là ngũ đại vương giả, một cường giả thượng vị thần bình thường cũng đã đủ lấy mạng của hắn, thậm chí một ít cường giả trong trung vị thần cũng có thể uy hiếp được hắn. Như vậy hỏi sao hắn không buồn phiền chứ? À, phải rồi, sao ta lại quên chứ? Ta vẫn còn một phong hệ thần phân thân mà chỉ cần nó cũng đạt tới cảnh giới trung vị thần thì áp lực hiện nay sẽ giảm bớt rất nhiều. Sau một lúc lâu suy nghĩ bỗng nhiên Minh cười phá lên nói. Thì ra vừa rồi trong lúc suy nghĩ tìm cách giải quyết khó khăn trước mắt Minh chợt nhớ ra mình còn có một phong hệ hạ vị thần phân thân. Tuy thực lực của nó so với hắc ám hệ thần phân thân của hắn thì chẳng đáng là gì, nhưng cũng đã dung hợp hai loại huyền ảo phong chi nguyên tố và phân thân tới cực hạn, tùy thời có thể đột phá tới trung vị thần cảnh giới, và nó cũng chịu ít tổn hại của tuyệt chiêu diệt hồn do tử huyết ác ma phát ra nhất. Cho nên mình mới nghĩ chỉ cần bản thân dốc toàn lực giúp cho phong hệ thần phân thân lãnh ngộ và dung hợp huyền ảo cộng thêm tác dụng của linh hồn Kim Châu thì trong vòng 2-30 năm tuyệt đối có thể khiến cho phong hệ thần phân thân của hắn thành công dung hợp được ba loại huyền ảo tấn thăng trung vị thần. Đến lúc đó thì không chỉ vấn đề tự bảo vệ của hắn được giải quyết mà hắc ám hệ thần phân thân của hắn cũng có thể dốc toàn lực vết thương trong linh hồn tranh thủ sớm ngày hồi phục lại như cũ. Còn về phần làm sao thoát khỏi nơi này sao? Trước tiên cứ khôi phục lại thực lực trước đã rồi mới tính tiếp được, nếu không dù có tìm ra cách thì không có thực lực để phối hợp thì cũng chỉ là vô dụng. Vù, vù, suy nghĩ xong Minh lập tức chuyển hóa thành phong hệ thần phân thân, bắt đầu dốc toàn lực lãnh ngộ và dung hợp phong hệ pháp tắc huyền ảo phong hệ nguyên tố trong không khí lập tức bao phủ lấy hắn, tạo nên một lớp phong bích bảo vệ cho hắn. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi nhanh chớp mắt đã 20 năm kể từ khi Minh tiến vào qua ba đạt vị diện ngục giam. Hôm nay thiên địa quy tắc phủ xuống đỉnh núi mà hắn đang bế quan. Chỉ thấy lúc này Minh đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, một từ trong đỉnh đầu hắn một viên phong hệ hạ vị thần cách bay ra, bắt đầu quá trình lột xác từ hạ vị thần cách lên trung vị thần cách. Phù, một lúc sau quá trình lột xác hoàn tất, viên phong hệ trung vị thần cách mới của Minh lần nữa trở về trong đầu hắn. Mình cũng mở mắt ra thở nhẹ một cái rồi cười nói. cuối cùng cũng đã thành công dung hợp được ba loại huyền ảo phong chi nguyên tố, phân thân và phong hành thuật tấn thăng trung vị thần rồi. Tuy quá trình có lâu hơn dự tính một ít nhưng cũng đáng. Lấy thực lực của ta hôm nay chỉ cần cẩn thận hành sự thì chắc chắn không xảy ra vấn đề gì. Tới thời điểm nên đi băng mục vương thành xem một chút rồi. Nói xong Minh lập tức hóa thành một làn gió bay thẳng về hướng của băng mục vương thành. Hắn muốn tiến vào nơi đó để thăm dò cho rõ tình trạng hiện tại của Qua Ba Đạt vị diện mục giam này là như thế nào. Dù sao Khắc Lạc Tư cũng chỉ là một hạ vị thần nho nhỏ, những gì hắn nói cũng chỉ là tình hình khái quát, còn muốn biết chi tiết vẫn cần Minh đích thân đi điều tra mới được. PS chính thức tiến vào phần Qua Ba Đạt. Sở dĩ mình cho Hắc Ám hệ thần phân thân của Minh trọng thương là vì muốn phong hệ thần phân thân có đất trổ tài ém hàng hoài đâu có được. Muốn biết Minh dùng phong hệ thần phân thân tung hoành Qua Ba Đạt như thế nào thì nhớ đón xem chuyện nha, cách chương.